Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91 cố chấp. Này, bang, ngược tiếng. Thanh Thúy cực kỳ, đánh người bàn tay động tác. Cũng kêu một cái dứt khoát lưu loát. Thuần thục vô cùng, bởi vì quá dứt khoát, quá trực tiếp. Làm ở đây này đó trong đầu tất cả đều là loanh quanh lòng vòng thương giới nhân sĩ đều mộng bức một. Giây, kia hồn hài tử cũng bị đánh ngốc, hắn đời này phỏng chừng vẫn là lần đầu tiên bị người phiến. Bàn tay, phản ứng lại đây sau. 14-15 tuổi người thế nhưng trực tiếp trường đại miệng gào lên, một bên gào một bên tìm kỳ. Nguyệt, mẹ, hắn đánh ta, kết quả này một gào. Đem Lục Nhiên cấp gào phiền, hắn duỗi tay từ trên bàn cầm cái thịnh điểm tâm giấy sọt. Niết đi nhét vào người này trong miệng, thế giới an tĩnh, Kỳ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Đây, mắt thấy bảo bối nhi tử bị đánh, lập tức cái gì cũng không để ý, ngươi ai a ngươi. Thế nhưng đánh ta nhi tử, ta là Kỳ Mân cô ngươi biết không? Kỳ gia nào có ngươi nói chuyện phần? Nói nàng giơ lên tay muốn đánh trở về, Lục Nhiên lại bắt được cổ tay của nàng. Hỏi, cô, cái kia làm người đem sinh nhật chậm lại một ngày cô. Kỳ Nguyệt bị hỏi đến ngẩn ngơ, giây tiếp theo, liền thấy thiếu niên vươn tay, bang, một chút, cũng cho nàng một cái tát. Ngươi cũng lăn, này một cái tát đi xuống, mọi người mới là hoàn toàn choáng váng, kia. Kia chính là Kỳ Mân thân cô a, Kỳ gia đại tiểu thư a. Kỳ Nguyệt bị đánh nghiêng đầu lảo đảo vài bước, bụng mặt sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Bên kia, Kỳ Nguyệt trượng phu thấy lão bà nhi tử đều bị đánh, rốt cuộc đã đi tới. Tiểu tử ngươi làm gì? Người này cao lớn thô kệch, duỗi tay liền tới chảo Lục Nhiên cổ. Lục Nhiên giơ tay lại là một cái tát đánh qua đi. Người cái ăn cơm mềm ngoạn ý nhi cũng lăn, dù sao cũng là cái đại nam nhân. Không dễ dàng như vậy đả đảo, ngươi. Hắn bụng mặt lại xông tới, Lục Nhiên trực tiếp duỗi tay bắt lấy hắn đầu. Phanh, một tiếng ấn vào trên bàn kia bàn bơ nùng canh, trong nháy mắt bàn ăn đong đưa. Nước canh loạn bắn, sau một lúc lâu. Lục Nhiên nâng lên tay, hỏi, hiện tại có thể lăn sao? Kỳ Nguyệt trượng phu ngẩng đầu, hắn mờ mịt mà lau mặt. Xoay người yên lặng rời đi, tam sát. Cùng Kỳ Mân một bàn khách khứa tất cả đều ngây người, chờ phản ứng lại đây. Tất cả đều ngưng thần đi xem Kỳ Mân phản ứng, lúc trước vẻ mặt lạnh lẽo nam nhân. Lúc này chậm rãi nhăn lại mi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn nhẹ nhàng duỗi tay đem thiếu niên bắn thượng nùng canh thủ đoạn vớt lại đây, lại trừ tờ giấy. Khan, tỉ mỉ đem Lục Nhiên thủ đoạn cùng ngón tay thượng bắn đến nước canh lau khô, xác định người không có. Bị năng đến sau, mới chậm rãi buông ra tay, đối một bên người hầu nói. Cái bàn ô uế, sát một chút, đem canh triệt rớt. Đổi thành điểm tâm ngọt, thẳng đến lúc này, bị đánh ngốc Kỳ Nguyệt mới đột nhiên hét lên, nàng đứng lên. Chỉ Lục Nhiên, lại chỉ Kỳ Mân. Hắn đánh ta, Kỳ Mân ta chính là ngươi cô. Hắn đánh ta ngươi mặc kệ sao? Kỳ Mân nhíu mày nhìn nàng một cái, thở dài, hắn mới 19 tuổi. Tiểu hài tử nhịn không được khí, ngươi cùng hắn nháo cái gì? Kỳ Nguyệt thiếu chút nữa một hơi nhồi máu, 19 tuổi. Cái gì kêu mới 19 tuổi? 19 tuổi chẳng lẽ còn muốn xem nhi khoa sao? Vây xem quần chúng xem xong rồi toàn trường. Yên lặng áp xuống đáy lòng khiếp sợ, sôi nổi rũ xuống con ngươi. Không lại hướng Lục Nhiên bên kia xem một cái, kỳ thật Kỳ Mân nội tâm cũng có chút chấn động, nguyên. Bản hắn còn lo lắng Lục Nhiên đồng tình Lý gia, sợ hãi chính mình thủ đoạn dọa đến Lục Nhiên, hiện tại Lục Nhiên mấy bàn tay đi xuống. Hắn đã quên chính mình ban đầu an bài cái gì, đặc biệt là hắn bên người tiểu hài tử. ngồi xuống ăn một lát sau, giống như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, nói, ta đi, như vậy nhiều người, người sinh nhật yến hội hiện tại liền bắt đầu à? Bằng không đâu, Kỷ Mân tức giận nhìn hắn một cái, Lục Nhiên lập tức thò qua tới. Nhỏ giọng nói, nhưng ta còn không có tới kịp véo dấu hôn làm sao bây giờ? Kỷ Mân, ngoặc kép, cảm ơn, không cần, ngươi véo một lần hiệu quả liền rất hảo. Hắn nói, Lục Nhiên lại buồn đầu ăn trong chốc lát, rồi sau. Đó cặp kia đen lúng liếng đôi mắt khắp nơi nhìn một vòng. Mới lại hỏi hắn, ngạch, lão bản, ta vừa mới có phải hay không một không cẩn thận đánh cái gì quan trọng người? Một không cẩn thận, Kỷ Mân nhướng mày, Lục Nhiên cầm chiếc đũa chọc hai hạ bò bít tết. Nhỏ giọng nói, một không cẩn thận cố ý đánh. Kỷ Mân chợt có chút buồn cười, hắn áp xuống cười. Hỏi, nếu ta nói là đâu? Lục Nhiên trầm mặc trong chốc lát, hắn buông chiếc đũa. Chắp tay trước ngực chiều Kỷ Mân xin lỗi. Thực xin lỗi lão bản, người xin thương xót. Không cần khấu ta tiền lương. Nói, dừng một chút, lại nói, lão bản ngươi yêu cầu nói, ta hướng đi bọn họ xin lỗi cũng có thể, không biết vì sao. Nghe thế câu nói, Kỷ Mân đột nhiên lại phi thường đau lòng, này tiểu hài tử nơi nơi vô pháp vô thiên. Lung tung rối loạn sự là một đống, như là chưa bao giờ kế hậu quả, hiện tại lại nói cho hắn. Chính mình có thể đi xin lỗi, ăn ngươi đi, Kỷ Mân cắm khởi một khối bánh kem lấp kín hắn miệng, nhìn. Thiếu niên giống hamster giống nhau nhai lên, mới thấp giọng nói, không ai yêu cầu ngươi xin lỗi, yến hội hỗn loạn hồi lâu. Lại dần dần khôi phục bình tĩnh, đang ngồi mà đều là nhân tinh. Không ai nhắc lại lý gia sự, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu. Không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái Kỷ Mân bên người cúi đầu ăn cái gì thiếu niên, mưu cầu nhớ kỹ. Thiếu niên diện mạo, làm chính mình ngàn vạn đừng đương cái kia không đầu óc đồ vật. Đắc tội không nên đắc tội người, một bữa cơm đã ăn tiếp cận hai cái giờ, theo lý thuyết sớm nên đến. Kết thúc, nhưng Lục Nhiên thượng bàn lúc sau, một ít thái phẩm lại giống nước chảy giống nhau bưng đi lên. Kỷ Mân rốt cuộc cũng động khởi chiếc đũa. Bắt đầu ăn chút gì, dầu lớn bia, dầu lớn chủ vị thượng người bất động. Còn lại người Mông liền cũng gắt gao dính ở ghế dựa, một bên cảm thấy trận này yến hội là thật sự gian nan, một bên lại cảm thấy ăn cái đại dưa. Cảm giác cũng không tệ lắm, mãi cho đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Trong yến hội nhân tài lục tục rời đi. Cố chấp đi được thời điểm, riêng lại đây dạo qua một vòng, Lục Nhiên không quen biết hắn, liền đi xem Kỷ Mân. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới, nhớ kỹ, Kỷ Mân nhíu mày quét Cố Chấp liếc mắt một cái. Đầu tiên là nói, hắn là Cố gia người, ấn bối phận hẳn là kêu hắn một tiếng tiểu thúc, nói đến này. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, lại dừng một chút, nói, không phải cái gì quan trọng người, ngươi không cần nhớ rõ, Cố Chấp, ngoặc kép, huy, ta còn tại đây đứng đâu, ngươi nói như vậy ta thật sự hảo sao? Hắn nói, vậy ngươi sẽ không đi xa điểm. Kỷ Mân nói, Cố Chấp trong lòng nói thầm hai tiếng, nhưng vẫn là chiều Lục Nhiên dựng thẳng lên hai. Cái ngón tay cái. Nhỏ giọng nói, vừa mới ngươi thật là đáng đánh, Lục Nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp được có người khen chính mình. Biên ngẩng đầu nhìn Cố Chấp liếc mắt một cái, Cố Chấp bị hắn ngửa đầu nhìn trong chốc lát, đột nhiên. Chụp hạ đầu, cả kinh nói, ngươi là thẩm gia cái kia. Lục Nhiên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, này đôi mắt quá quen thuộc. Cố Chấp một chút nghĩ tới. Là ta Nhiễm Nhiễm a. Nhiễm Nhiễm ta là ngươi Cố tiểu thúc ngươi đã quên sao? Cố Chấp lúc này liền Kỷ Mân đều đã quên. Một chút chiều người tới gần, hắn hiện tại kêu Lục Nhiên. Kỷ Mân nói, việc nhỏ, cố chấp, xua xua tay, hướng tới Lục Nhiên quơ chân múa tay. Ngươi đã quên sao, khi còn nhỏ ta còn mang ngươi đi bắt quá biết. Ngươi khi còn nhỏ không thích nói chuyện, nhưng lá gan đặc biệt đại, đặc biệt thích chơi sâu. Cố chấp thái độ thực thân thiện, Lục Nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kinh hỉ mà nói đến. Chính mình quá khứ người, khó tránh khỏi có chút tò mò, ta hiện tại cũng thích chơi. Hắn nói lời này, nhịn không được đi phía trước mãi một bước, tưởng nhìn kỹ xem cố chấp diện mạo, xem chính mình có hay không ấn tượng, nhưng Lục Nhiên thân thể gần trước huynh một chút. Lại cảm thấy thủ đoạn bị người chế trụ, hắn quay đầu. Nhìn đến là Kỷ Mân, làm sao vậy? Lão bản, Lục Nhiên hỏi, hài. Hắn nhưỡng giấm đâu ngươi đừng động hắn. Cố chấp đi tới duỗi tay liền phải túm Lục Nhiên đi một bên nói chuyện phiếm. Lục Nhiên xem hắn, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Kỷ Mân. Kỷ Mân nhẹ nhấp môi dưới, nhíu mày nhìn về phía cố chấp. Ngươi như thế nào còn không đi? Ta cả ngày không làm việc đàng hoàng, trở về lại không có gì sự. Cố chấp bãi đến yên tâm thoải mái. Kỷ Mân lại nói, lão gia tử ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi ở công ty tình huống. Cố chấp, ngoặc kép, hành, tàn nhẫn vẫn là ngươi. Kỷ Mân tàn nhẫn, hắn lui ra phía sau hai bước. Chiều Kỷ Mân đã bái bái, lại chiều Lục Nhiên vẫy vẫy tay. Kia hôm nào lại liêu a? Nói hắn nghĩ đến cái gì, lại vòng trở về, hỏi Lục Nhiên, đúng rồi. Ngươi trở lại Thẩm gia ngày đó, ta ba còn riêng làm người cho ngươi tặng lễ vật, còn làm ngươi có rảnh tới Cố gia chơi chơi, ngươi như thế nào cũng chưa hồi âm. Lễ vật? Lục Nhiên nhẹ nhàng chọn cao đuôi lông mày, thực mau. Hắn liền minh bạch hẳn là làm Thẩm Hồng Nguyên cấp khấu hạ, hắn chiều Cố chấp cười cười. Chờ ta về nhà hào hào hỏi rõ ràng, nhìn hắn cười. Cố chấp không khỏi run lập cập, rõ ràng này tiểu hài tử thoạt nhìn cùng đã từng kia. Cái nắm không nhiều lắm biến hóa, nhưng hiện tại cười rộ lên như thế nào như vậy khiếp người đâu. Cố chấp lại chiều hắn cùng Kỷ Mân cúi chào. Thật đi rồi lần này, nhớ rõ tới nhà của ta chơi. Chờ cố chấp bóng người không có, Kỷ Mân mới ý thức được chính mình còn bắt lấy thiếu niên thủ. Đoạn. Hắn chợt buông ra tay, phiết đầu ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến vừa mới tiểu hài tử nhìn cố chấp ánh mắt. Lại nhấp môi dưới, nói, ta có cố chấp liên hệ phương thức, đợi chút đẩy cho ngươi, còn có cố lão gia tử nơi đó, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Lục Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn nam nhân một lát, lại lắc đầu, tính, dù sao hắn nói sự ta cũng không nhớ rõ. Nhưng là cố lão gia tử vẫn là gặp một lần, Kỷ Mân mới ý thức được. Tiểu hài tử câu này, tính, chỉ chính là thêm cố chấp liên hệ phương thức sự, trong viện người đi. Được không sai biệt lắm, Kỷ Mân cùng Lục Nhiên cùng nhau hướng nội viện đi, Đại Hoàng chạy ra tới. Vây quanh Lục Nhiên chân đảo quanh, Lục Nhiên khom lưng đem Đại Hoàng bế lên tới, hắn đột nhiên nói. Lão bản ngươi yên tâm. Ta nhớ rõ chính mình hiện tại là ngươi, bạn trai cũ. Sẽ không tùy tiện thêm người khác WeChat. Hắn nói lời này khi ngữ khí còn cùng từ trước giống nhau, hưng phấn mà. Giống chỉ nỗ lực công tác tiểu xã giúp, nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn Đại Hoàng. Dùng tay nghiêm túc mà chọn Đại Hoàng Mao Thượng Thảo Diệp, Kỷ Mân cũng rời đi mắt. Ân, hào, hắn nhẹ giọng đáp. Phảng phất vừa mới ngăn cản, thật sự chỉ là vì công tác chờ hai người vào phòng khách. Phát hiện còn có người không đi, Lý gia phụ tử sớm quỷ khóc sói gào mà rời đi. Nhưng Kỷ Nguyệt dù sao cũng là Kỷ gia người, lúc này còn ở phòng khách trên sofa. Trầm khuôn mặt ngồi, nhìn thấy Lục Nhiên tiến vào. Kỷ Nguyệt mặt một banh, há mồm lại muốn nói gì. Kỷ Mân lại dẫn đầu mở miệng. Đến trà thính tới, Kỷ Nguyệt dừng một chút, vẫn là khí bất quá, chỉ vào Lục Nhiên nói, hắn chính là đánh ta một cái tát, còn đánh ngươi đệ đệ, ngươi còn che chở hắn. Lục Nhiên không nhịn xuống, cãi lại một câu, nhưng ta đã thực khắc chế. Kỷ Nguyệt thiếu chút nữa khí cười, đánh nàng một cái tát còn gọi khắc chế. Nhưng Kỷ Mân nghe được Lục Nhiên những lời này, nhưng thật ra quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không sai, hắn đã thực khắc chế. Hết chương.